Chương 471, nhận túng. Không cần Trần Hy lên tiếng ngôn ngữ, hắn trong chữ vật giới chỉ lão hòa thượng cũng đã hiểu ý một cổ thập phần tinh thuần quang minh chi lực, trong nháy mắt chạy xuôi ma ra, ở Trần Hy trong cơ thể điên cuồng tàn phá. Chỉ một thoáng, Trần Hy thân hình phảng phất thoáng cái dương cao rồi gấp mấy vạn không biết, gần như sắp nếu so với vai cái kia to lớn giao long. To lớn giao long ở nhìn thấy một màn này sau, nó đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong lòng vô cùng sợ hãi. Nó không ngừng chuyển động thân thể, muốn nhanh một chút xâm nhập trong hư không. Nhưng là đáng tiếc cự long thân thể thật sự là quá lớn, nó liều mạng cũng mới chen vào nửa đoạn, còn có hơn nửa bại lộ bên ngoài. Sắc mặt của Trần Hy lạnh giá đi tới to lớn giao long sau lưng, sau đó đột nhiên đưa ra một cái đại thủ, trực tiếp nắm giao long đuôi rồng. Lan ra đây cho ta, Trần Hy hét lớn một tiếng, dồn khí đan điền, quán chú kinh lực với trong cánh tay phải. Ung ung quanh mình không gian nhất thời phá tan đến, Trần Hy lại một cái tay gắng gượng đem kia giao long, từ trong hư không cho hiển nhiên lôi đi ra. Giống to lớn giao long nổi giận gầm lên một tiếng, chỉnh thân thể giống như một con mãng xà một dạng gắng sức về phía trước chui vào. Nhưng là Trần Hy lực lượng quả thực quá kinh khủng, trên người hắn buộc phát ra rượu nhãn quang minh lực, gần như chiếu sáng hết thảy. Ung ung to lớn giao long bị Trần Hy trực tiếp từ trong hư không lôi ra, đem bốn phía đại địa cũng chấn động. Lên cho ta, Trần Hy đột nhiên hét lớn một tiếng, hắn sử ra tất cả kinh lực, sau đó tay trái hướng lên giơ lên thật cao. Kia đạt tới vạn trượng cao to lớn giao long, lại bị Trần Hy gắng gượng quăng giữa không trung, vẻ mặt chật vật vẻ. Ừ ngực mọi người đang thấy này cảnh tượng đáng sợ sau, bọn họ không kìm lòng được thật sâu nuốt nước miếng một cái, trong lòng cực kỳ rung động. Này là loài người có thể nắm giữ lực lượng sao? Lực bản sơn hề khí cái thế. Cũng liền bất quá cũng như vậy thôi. Sắc mặt của Trần Hy không thay đổi, hắn tay trái lần nữa dùng sức, sau đó đại cánh tay vung lên, đột nhiên về phía trước vây đi. To lớn giao long thân thể đầu tiên là bị giơ lên thật cao, sau đó lại đột nhiên rơi xuống dưới đi. Ung ung toàn bộ tứ tượng sơn đều bắt đầu kịch liệt đung đưa, đại địa thậm chí cũng bị đánh nát rồi một mảng lớn. Cũng may bây giờ tứ tượng sơn phẩm chất thập phần cao, có thể nói là bền chắc không thể gãy. Bằng không, phỏng trừng sớm ngay ta y dưới một kích này, hoàn toàn sụp đổ rồi. Giống to lớn giao long hết sức thống khổ gào thét bi thương một tiếng, dù là thân thể hắn rất là cứng rắn, nhưng giờ phút này cũng là bị thương không nhẹ thế. Không chỉ có lục phủ ngũ tạng lệch vị trí, thậm chí ngay cả tự thân kinh mạch cũng đoạn không ít, một thân vậy càng là bể nát hơn nữa, vô số máu tươi chảy như dòng nước ma ra, nhiễm đỏ chỉnh phiến đại địa. Ở nơi này to lớn dưới sự kích thích, Viên Hoàng cũng dần dần tỉnh hồn lại, hắn vẻ mặt mờ mịt nhìn bốn phía, khi thấy Trần Hy mặt mũi sau, cả người nhất thời kinh hỉ vô cùng. Trần Tông chủ Viên Hoàng kêu lên một tiếng, hắn muốn từ to lớn giao long long chảo chung tránh thoát, nhưng là lại gần như không cách nào làm được. Trần Hy cũng là đồng thời thấy được Viên Hoàng, thần xác hắn có chút lạnh lẽo, sau đó không chút khách khí hét lớn một tiếng, đem viên lão giao ra, bằng không bổn tọa cho ngươi hình thần câu diệt. Trần Hy thanh âm vang dội vân tiêu, gần như đem quanh mình không gian cũng chấn động không ngừng vặn mèo. To lớn trong lòng giao long mặc dù kiêng kỵ Trần Hy, nhưng là đến miệng thịt béo sao có thể tùy tiện không kiên trì, nó cắn thật chặt hàm răng, trong lòng tràn đầy sắc cơ. To lớn giao long vốn là không muốn cùng Trần Hy nổi lên va chạm, dù sao Trần Hy mang cho hắn cảm giác quá đáng sợ. Nhưng là Viên Hoàng đối với to lớn giao long mà nói, thật quá là quan trọng, hắn căn bản không muốn tùy tiện buông tay. Nhân loại, ta cho ngươi ba phần mặt mũi, ngươi cũng không nên được voi đòi tiền. To lớn giao long mở ra miệng to như chậu máu, sau đó đằng đằng sát khí nói. Trước kia rụt rè e sợ dáng vẻ đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, cướp lấy là cực hạn hung tàn, kinh khủng yêu khí lan tràn ra, gần như còn như thực chất một dạng bao phủ ở rồi toàn bộ tứ tượng sơn. Ha ha, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Trần Hy hai mắt có chút meo lại, hắn lạnh rên một tiếng. Sau đó liền trong nháy mắt đi tới to lớn trước mặt giao long, hung hăng hướng nó long đầu vỗ tới. To lớn giao long dáng rất lớn, cho nên rất khó tránh né, nhất thời liền bị một chưởng này cho chụp vừa vặn. Rắc rắc, một cây hóng ánh trong suốt sừng rồng nhất thời bể nát nửa đoạn, hóa thành vô số lưu quang tan đi trong trời đất. Giống hôn trướng, người tìm chết. To lớn giao long rất là bị đau hét lớn một tiếng, cái kia sừng rồng nhưng là nó làm không dễ dàng mới ngưng luyện ra đến. Bây giờ lại bị hủy diệt, nhất thời khiến nó giận không kèm được. To lớn giao long mở ra miệng to như chậu máu, sau đó đột nhiên hướng Trần Hy cắn xé đi, muốn đưa hắn toàn bộ nuốt vào trong miệng. Trần Hy sắc mặt rất là lạnh nhạt, hắn lại không tránh không né, mặc cho kia miệng khổng lồ hướng về phía hắn hung hăng cắn tới. To lớn dao long trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, phảng phất đã thấy Trần Hy bị chính mình cắn thành mảnh vụn cảnh tượng. Long khẩu nhẹ nhàng khép lại, trực tiếp đem Trần Hy cả người nuốt ở trong miệng. Tông chủ sư tôn Trần Đại Ca Thiên Đế Tông mọi người đồng loạt kêu lên một thân, trong lòng bọn họ rất là lo âu, rất sợ Trần Hy thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Lâm Thiên Tuyết nắm thật chặt quả đấm của mình, trong lòng thập phần khẩn trương, cả viên tim đều nhảy đến cổ rồi. Đang lúc này, làm người ta kinh ngạc một màn xuất hiện. Kia to lớn dao long đột nhiên kêu lên một tiếng, sau đó đột nhiên mở ra long khẩu, vẻ mặt vẻ sợ hãi. Rắc rắc rắc rắc rắc rắc một viên lại một viên vô cùng sắc bén long nha ứng tiếng ma na thở, cũng có mấy viên long nha trực tiếp gãy ra. To lớn dao long làm dao long chi trúc, cứng rắn nhất vị trí chính là long nha cùng xương rồng, gần như rất khó bị ngoại vật hủy diệt. Nhưng là không nghĩ tới hôm nay lại bị Trần Hy bị phá hủy hơn nữa, cái này làm cho to lớn trong lòng dao long rất là phẫn nộ, nhưng cùng với thời điểm xen lẫn nồng nặc sợ hãi. Trần Hy bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy sắc mặt của hắn nghiêm túc, cả người trên dưới mạo hiểm bay lên bạch quang, cả người hoàn toàn bị quang minh bao phủ, nhìn qua giống như một tôn chân thần. Đây là Đại Quang Minh Bất Diệt Kim Thân to lớn giao long ở thấy một màn như vậy sau, nó đột nhiên kêu lên một thân, gần như vãi cả linh hồn. Ha ha, đảo là có chút nhãn lực. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn rất là kinh ngạc nhìn to lớn giao long liếc mắt, trong lòng như có điều suy nghĩ. To lớn giao long đột nhiên làm ra một cái khiến cho mọi người cũng kinh ngạc không thôi cử động, chỉ thấy tháp đột nhiên chỉnh thân thể nằm dạp trên mặt đất, một bộ thần phục dáng vẻ. Ngươi đây là ý gì? Trần Hy như mày, sau đó rất là nghi ngờ lên tiếng hỏi. Tiền bối ở trên cao, là vạn bối nhiều có đắc tội, xin ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá, ngàn vạn lần chớ chấp nhận với văn bối. To lớn giao long thần sắc rất là thành kính, nó mặt tràn đầy sợ hãi vẻ. Gần như không cách nào ức chế trong lòng sợ hãi.